quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 59, 59, mất tích không rõ lý do 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thầm, em muốn cái này. Yến Thầm, em muốn cái kia. Yến Thầm, em muốn, muốn. Anh lắc đầu, xua tan ý nghĩ mờ á 6 mét trong đầu. Anh không để ý đến vành tai nóng rực của mình mà nhìn cô chăm chú. Nói một cách nghiêm nghị, em cứ xem đây là nhà mình. Em muốn gì cũng có thể nói thẳng với tôi. Đừng ngại, Thẩm Lương Hạ đâu biết vì sao anh bỗng dưng ngượng ngùng. Nghe anh nói vậy, lòng cô chợt thấy xót xa. Nhà ư, đã lâu lắm rồi cô không còn nhà nữa. Cảm ơn anh, Tiêu Yến Thầm. Rốt cuộc cô cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Lời cảm ơn này là thật lòng. Vì anh đã nói đây là nhà cô. Không còn vẻ sợ sệt e dè nữa. Nụ cười của cô rạng rỡ và dịu dàng. Ánh mắt sáng ngời như hớp hồn anh. Tiêu Yến Thầm giang tay kéo cô vào lòng. Lồng ngực anh nóng rực. Dường như có thứ gì đó đang tan chảy trong lòng anh với một tốc độ không thể kiểm soát. Hai tay anh nâng lấy gương mặt cô. Áp môi mình lên môi cô. Cảm xúc của anh tựa như dòng nước lũ tràn qua con đập. Một khi đã mở van xả lũ thì không thể thu hồi. Mùi hương đậm chất nam tính phả vào mũi cô. Không giống như nụ hôn cháy bỏng lúc trước. Nụ hôn lần này dịu dàng và dài lâu. Mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh. Thoạt đầu Thẩm Lương Hạ còn chống cự. Nhưng rồi chẳng mấy chốc sự chống cự của cô đã dễ dàng bị phá vỡ. Những gì cô có thể làm là đón nhận nụ hôn của anh. Tiêu Yến Thầm cảm nhận được cô đã chịu thua. Ngọn lửa trong tim càng thêm dữ dội. Anh nhẹ nhàng mơn man bờ môi cô. Cuối cùng cũng khiến cô hoàn toàn buông lỏng. Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người buông nhau ra. Bầu không khí hết sức mập mờ. Thẩm Lương Hạ cúi đầu. Không biết vì sao gò má đỏ bừng. Tiêu Yến Thầm thấy vậy. Lòng lại càng ngứa ngáy. Sáng mai tôi còn có tiết. Cô lên tiếng. Phá vỡ sự yên lặng mờ ám này. Anh hoàn hồn. Vội hỏi. Được. Sáng mai ăn sáng xong tôi sẽ đưa em đến trường. Thẩm Lương Hạ gật đầu không phản đối. Một lúc lâu sau. Không thấy anh có động tĩnh gì. Cô bèn ngẩng đầu nhìn anh. Giờ thì Tiêu Yến Thầm đã hoàn toàn tỉnh táo. Vậy em đi nghỉ sớm đi. Tôi ở ngay bên cạnh. Cần gì thì cứ tìm tôi. Nửa đêm gõ cửa phòng anh ấy à? Thẩm Lương Hạ tưởng tượng thôi đã thấy không ổn. Nhưng vẫn đáp. Vâng. Tiêu Yến Thầm hài lòng ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn chúc cô ngủ ngon. Ngủ ngon. Thẩm Lương Hạ đáp. Khóe môi Tiêu Yến Thầm cong cong. Anh đóng cửa lại. Thẩm Lương Hạ ngoái nhìn đằng sau. Trên giường đã xếp sẵn quần áo. Trong phòng tắm cũng chuẩn bị đầy đủ đồ dùng rửa mặt. Cô cởi Iota Á Sigma viết thường. Ngâm mình trong bồn tắm. Để làn nước ấm vỗ về khắp người. Đôi mày lại nhíu chặt. Vì sao người đàn ông này lại thích cô? Anh có thể thích cô được bao lâu? Anh muốn chơi đùa với cô ư? Dù gì cô cũng chỉ là một đứa con riêng ngoài giá thú. Cô luôn biết thân biết phận. Những gia đình có tiền có thể sẽ không bao giờ cho phép cô bước vào cửa. Cố Triều Tịch đưa cô đi gặp cậu của anh chàng mà còn bắt cô phải ăn mặc ra dáng thục nữ. Huống hồ đối phương là Tiêu Yến Thầm cao cao tại thượng. Anh nói thích cô, bản thân anh có tin không? E rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Cô từng tận mắt chứng kiến bữa tiệc lần đó. Khách khứa tham dự toàn là những thiên kim danh tiếng. Cái ngữ thân phận thấp kém như cô làm sao sánh bằng. Có lẽ anh đã chán ngấy những quý cô dịu dàng hiền thục. Bỗng dưng gặp một người khác biệt như cô nên mới ham của lạ thôi. Nhưng khác biệt thì sao? Người có thể đứng bên anh phải là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Môn đăng hộ đối, chứ không phải là một đứa tốt mã rẻ cùi như cô. Không biết cảm giác mới mẻ của anh sẽ kéo dài được bao lâu. Đừng nói là sẽ giống như bồn nước ấm này nhé. Chẳng mấy chốc sẽ nguội lạnh ngay. Thẩm Lương Hạ nhếch môi cười nhạo. Cô không tin vào tình yêu. Cũng chẳng hy vọng xa vời. Vì tình yêu không phải là thứ thuộc về cô. Tại biệt thự nhà họ Thẩm. Hôm nay, Thẩm Nhuy thình lình phát bệnh làm mẹ chị ta hoảng hồn hoảng vía. Chính chị ta cũng sợ. Dù bây giờ đã bình thường trở lại nhưng di chứng sau khi bệnh tim phát tác vẫn khiến chị ta cảm thấy tay chân bủn rủn. Thẩm Nhuy vẫn chưa ăn cơm tối. Hà Băng Diễn đích thân xuống bếp nấu món chị ta thích nhất nhưng Thẩm Nhuy ăn không vào. Trong đầu toàn là hình ảnh Thẩm Lương Hạ ở bên người đàn ông kia. Thẩm Nhuy siết chặt khăn trải giường. Nghiến răng ken két. Thẩm Lương Hạ, Thẩm Lương Hạ, Thẩm Lương Hạ, Thẩm Lương Hạ quả là cao tay. Nhưng mày dựa vào đâu mà dụ dỗ Tiêu Yến Thầm? Người đàn ông kia tựa như thiên sứ. Sao có thể để mày ô uế được? Một đứa con hoang như mày. Đến tính mạng mày còn không thuộc về mày nữa là. Dựa vào đâu mà dám ở bên Tiêu Yến Thầm? Người đàn ông kia phải thuộc về chị ta. Chỉ vì chị ta không muốn tham dự bữa tiệc L ẩn đó nên mới để Thẩm Lương Hạ có cơ hội tiếp xúc với Tiêu Yến Thầm. Thẩm Nhuy nhắm mắt lại. Cảm thấy hối hận vô cùng. Một lúc lâu sau, chị ta mới chậm chậm mở mắt ra. Ánh mắt tràn đầy kiên định và cố chấp. Từ bé đến lớn, Thẩm Nhuy này đã muốn thứ gì thì chưa thất bại bao giờ. Lần này cũng thế. Người đàn ông mà chị ta vừa gặp đã yêu chỉ có thể thuộc về chị ta mà thôi. Thẩm Lương Hạ, từ đầu mày đã không nên có mặt trên đời. Vậy thì hãy mau chóng biến mất đi thôi. Bất cứ thứ gì trên đời này, từ nhà họ Thẩm đến người đàn ông kia đều không có phần của mày. Thẩm Nhuy hấp tấp xuống giường, định đi tìm ba mình. Cuộc phẫu thuật đã trì hoãn quá lâu, đến lúc phải tiến hành rồi. Hiện tại, Hà Băng Diên đang nói chuyện với chồng về chuyện này. Thẩm Kiến Quốc đang xem bản tin kinh tế tài chính trong phòng ngủ. Hà Băng Diên cân nhắc từ ngữ rồi nói ra ý tưởng của mình. Mấy ngày trước em đưa A Nhuy đi kiểm tra. Bác sĩ Trần xác nhận tình trạng hiện tại của A Nhuy cần được làm phẫu thuật. Có lẽ chúng ta nên thu xếp thôi. Bàn tay đang cầm điều khiển của Thẩm Kiến Quốc run lên. Ông ta ngước nhìn vợ đang thoa mỹ phẩm dưỡng da. Nói, chuyện này đã quyết định từ trước rồi mà. Em cứ thu xếp đi. Không cần hỏi anh. Hà Băng Diên nhỏ sữa dưỡng da ra tay. Nhẹ nhàng xoa lên mũi. Nói với giọng lo âu. Thật ra em vẫn hơi lo. Bên cạnh Lương Hạ có quá nhiều bạn bè là nam giới. Nó lạ không chịu ở trong căn hộ kia. Cứ thế này ngộ nhỡ chưa làm phẫu thuật đã có chuyện thì sao? Hay là mai anh đi tìm nó nói chuyện đi. Dù gì nó cũng là con gái. Nên bận tâm đến danh tiếng của mình chứ. Mấy đứa nhỏ đều là bạn bè. Có thể có chuyện gì? Thẩm Kiến Quốc chưa bao giờ quan tâm đến con riêng của mình. Bây giờ lại càng không. Cách chương.